Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1082, chương 1095. Truyền kỳ, cụ phong liên kích, đối với truyền kỳ năng lực thức tỉnh, dịch thu tự nhiên là cũng không lạ lẫm. Bất quá lần này, dịch thu cũng không tính tiến hành tân truyền kỳ năng lực thức tỉnh. Hắn bây giờ chức nghiệp quy hoạch, tương đối mà nói đã xem như có chút sáng suốt. Đường biến chủng Cloud Anchorite con đường đi tới phần cuối. Hắn lần nữa bắt đầu truyền kỳ võ tăng con đường. Mà ở trong quá trình này, dịch thu liền cần làm tốt đối với võ tăng chức nghiệp kỹ năng quy hoạch. Theo truyền kỳ võ tăng đẳng cấp đề thăng, liên quan võ tăng chức nghiệp năng lực là có thể đủ kế tiếp tiến hành tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở chức nghiệp đạt tới truyền kỳ về sau một loại ưu thế chỗ. Đề thăng của nó là ngay cả khóa tính, mà đối với rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp mà nói, nó tuy cũng sẽ cung cấp một ít có đủ liên tỏa hiệu quả cường đại truyền kỳ năng lực. Nhưng ở liên quan liên hợp tính, hiển nhiên muốn hiển lộ rời rạc rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là từ vĩ mô nhìn lên một loại cũng không như vậy chuẩn xác khái niệm. Càng nhiều thời điểm, lại muốn căn cứ vào chức nghiệp bản thân tình huống cụ thể đến xem. Nói ngắn lại, dịch thu hiện tại chuẩn bị đem võ tăng cái nào đó chức nghiệp kỹ năng tiến hành truyền kỳ thức tỉnh. Dưới tình huống bình thường, cơ sở chức nghiệp năng lực đủ khả năng chịu lớn nhất tăng phúc ngay tại 20 cấp. Mà đạt tới truyền kỳ về sau truyền kỳ đẳng cấp, là sẽ không đối với cơ sở chức nghiệp năng lực tiến hành tăng phúc. Ngoại trừ cực thiểu số cơ sở chức nghiệp năng lực ra, chúng lớn nhất tiềm lực cũng dừng bước tại này. Mà đối với kia tiến hành tự chủ nghiên cứu cùng huấn luyện sở dẫn đến đề thăng, cũng không tại chức nghiệp đẳng cấp ảnh hưởng phạm trù ở trong. Dịch thu ấn mở chính mình tống võng mô phỏng. Hắn đối với võ tăng chức nghiệp năng lực tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhưng đối với lần này truyền kỳ năng lực thức tỉnh lựa chọn, hắn vẫn cần tiến hành một ít cân nhắc. Mỗi một chủng lựa chọn thì đại biểu cho cái nào đó thời kỳ cùng giai đoạn hắn năng lực thiên hướng. Đương nhiên, một lần truyền kỳ thức tỉnh lựa chọn hiển nhiên cũng không hề đối với dịch thu tạo thành như thế nào sâu xa ảnh hưởng. Dù sao đối với tại dịch thu phát triển tốc độ mà nói, cái gọi là giai đoạn cũng không hề hiển lộ cỡ nào dài dằng dặc. Bất quá đối với đại bộ phận truyền kỳ nhân vật mà nói, bọn họ tương đối dài dằng dặc phát triển chu kỳ liền quyết định bọn họ ở phương diện này thận trọng. Thái độ, võ tăng chức nghiệp năng lực cũng không tính quá nhiều phức tạp, cứ việc nhìn lên. Năng lực của nó bày biện ra liên quan đến rất nhiều lĩnh vực đặc tính. Nhưng đối với xâm nhập hiểu rõ dịch thu của nó mà nói, hắn hiểu được kia đều là nguyên vốn một mảnh trục tâm tuyến. Liền, võ tăng đối với tâm linh tu hành, dịch thu sờ lên đầu chọc. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, mà theo dịch thu ý thức tuyển định, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có hay không lựa chọn chức nghiệp kỹ năng, tật phong liên kích, với tư cách là người lần này truyền kỳ thức tỉnh năng lực. Với tư cách là võ tăng bên trong lớn nhất đại biểu tính năng lực công kích. Tật phong liên kích một mực giúp cho dịch thu phi thường lớn trợ lực. Nhất là đối với hắn nhiều cánh tay thuộc tính mà nói. Tật phong liên kích là phi thường phù hợp. Bất quá với tư cách là một cái cơ sở chức nghiệp kỹ năng, nó đã chịu đến võ tăng chức nghiệp đẳng cấp lợi ích thu được cực hạn là 20 cấp. Cũng chính là, dịch thu bây giờ 9 cấp biến chủng Cloud Anchorite cấp bậc là vô pháp đối với nên kỹ năng đưa đến tăng phúc hiệu quả, cơ sở chức nghiệp kỹ năng cũng không đại biểu hiệu quả của nó cùng tác dụng có thể so với truyền kỳ kỹ năng nhỏ yếu bao nhiêu. Nhất là đối với tật phong liên kích loại này, xuyên qua dịch thu tất cả chiến đấu hệ thống cơ sở kỹ năng, đề thăng của nó là có thể đủ mang cho dịch thu năng lực chiến đấu trực tiếp tăng phúc. Trên thực tế, Dịch Thu lúc trước tại nhanh chóng di động cùng Tật Phong liên kích hai cái năng lực thượng trần. Chờ qua, lúc này, nhanh chóng di động sở cung cấp tốc độ di chuyển tăng đã không thể nào rõ ràng. Nhưng đương nó tiến hành truyền kỳ sau khi giác tỉnh, tình huống sẽ có chỗ bất đồng. Bất quá tại biến chủng Cloud Anchorai 9 cấp bậc di động tăng. Dịch Thu bây giờ di động năng lực đã vô cùng khả quan. Cho dù tại truyền kỳ nhân vật bên trong, cũng rất ít có thể vượt qua hắn. 9 cái truyền kỳ đẳng cấp thuần túy di động tranh chấp. Phản hồi đến cụ thể trên số liệu mặt là phi thường đáng sợ. Bất chi bất giác, Dịch Thu bây giờ sinh mệnh đẳng cấp đã đạt tới 29 cấp. Đây là một cái ở trên trị số, rất tiếp cận nhỏ yếu thần lực thánh giả hình thái đẳng cấp sinh mệnh đẳng cấp. Bình thường dưới tình huống, nhỏ yếu thần lực thánh giả hình thái sinh mệnh đẳng cấp ngay tại 30 cấp. Đương nhiên, sinh mệnh cấp bậc là sinh mệnh đẳng cấp, nó tại đệ nhất trình độ thượng quyết định khiêu chiến đẳng cấp. Nhưng rất nhiều thời điểm, bộ phận đơn vị khiêu chiến cấp bậc là vượt xa tại sinh mệnh đẳng cấp. Loại tình huống này tại truyền kỳ pháp sư phương diện, biểu hiện được là rõ ràng nhất, rất khó đi phán định. Một tòa pháp sư tháp có thể giúp cho một vị truyền kỳ pháp sư bao nhiêu khiêu chiến đẳng cấp đề. Thăng, Dịch Thu cũng không có cùng như vậy truyền kỳ pháp sư xung đột chính diện qua. Tuy hắn từng ở trong hư không vô tình gặp được qua như vậy tồn tại. Truyền kỳ các đều là cực độ lý tính tồn tại. Bọn họ cũng không hề có nguyên do mà đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Bọn họ rõ ràng đến đâu chút là có thể đủ mang cho bọn họ nguy hiểm đồ vật. Mà cái này đối với thái độ của bọn hắn đại Dobby so sánh cẩn thận. Đương nhiên, cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng sẽ tồn tại bành trướng thời điểm. Loại tình huống đó, có lẽ là bọn họ tại truy đuổi chân lý trên đường dần dần đã bị mất phương hướng. Hoặc giả hứa là có nhiều thứ vượt ra khỏi bọn họ xử lý phạm trù. Chung quy, truyền kỳ pháp sư cũng không phải là nhất định là toàn trí toàn năng. Ví dụ như đối với khiến thần cũng nhức đầu thượng cổ tà vật. Cũng là có truyền kỳ pháp sư có can đảm tiến hành trực tiếp nghiên cứu. Kia từng đưa đến dị thường kinh khủng tai ách, cho đến hôm nay cũng bị truyền kỳ các lấy đó mà làm gương. Nói ngắn lại, Dịch Thu hiện tại có thể càng nhiều địa cân nhắc về năng lực chiến đấu để thăng phương diện kỹ năng. Dịch Thu cũng không chần chờ, hắn trực tiếp lựa chọn đề thăng, mà theo Dịch Thu đích xác định, hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Lựa chọn thành công, đang tiến hành truyền kỳ năng lực thức tỉnh. Truyền kỳ năng lực thức tỉnh thành công, người lấy được truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng. Truyền kỳ, cụ phong liên kích, ngoặc kép, truyền kỳ, cụ phong liên kích, loại hình, truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng miêu tả, truyền kỳ võ tăng đối với khí phản pháp quy chân vận dụng. Để cho truyền kỳ võ tăng có thể lấy vượt qua lẽ thường tốc độ cùng hình thái để hoàn thành như cơn lốc công kích, kỹ năng hiệu quả. Truyền kỳ võ tăng có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ tiến nhập đến cụ phong liên kích trạng thái. Tại cụ phong liên kích trạng thái, truyền kỳ võ tăng có thể thông qua tiêu hao chút ít khí. Đối xử có hắn mỗi một lần công kích đều đem đạt được vượt mức công kích số lần. Đồng thời truyền kỳ võ tăng mỗi một lần công kích đều có khả năng đạt được trọng bố trí công kích. Khôi phục lại công kích sẵn sàng trạng thái. Hơn nữa có thể tức thời tính địa tiến nhập đến công kích tiết tấu. Hiệu quả, cụ phong liên kích vượt mức công kích số lần căn cứ vào nhân vật võ tăng đẳng cấp. Mỗi 4 cấp võ tăng cơ sở chức nghiệp đẳng cấp cung cấp lần thứ nhất vượt mức công kích số lần. Mỗi 3 cấp võ tăng tiến giai chức nghiệp đẳng cấp đề thăng lần thứ nhất vượt mức công kích số lần. Mỗi 2 cấp võ tăng truyền kỳ chức nghiệp đẳng cấp cung cấp lần thứ nhất vượt mức công kích số lần. Cụ phong liên kích trọng bố trí công kích xác suất căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính. Đồng thời mỗi một lần trọng bố trí công kích cần tiêu hao chút ít khí. PS, dụng tâm đi cảm ngộ, dụng quyền đi cảm động. Vòi rồng Lưu Tông Sư truyền kỳ võ tăng Odessa, theo võng mạc thượng tin tức đổi mới. Dịch Thu bắt đầu cảm nhận được một loại tân luật động từ trong cơ thể của mình truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.